Chương 224, to lớn kẻn sấy găng 57. Gia hỏa này sụt sủ kỳ dân đội sắc mặt hơi hơi biến hóa. Liên tục thả ra thần không kích, hắn trên thực tế đã cảm thấy có chút nối tiếp không lực, nhưng không nghĩ tới kỳ dò vẫn còn có thế tiếp tục buộc phát ra càng cường đại công kích. Đối phương trả cờ dạ đang ngưng tụ trình độ bên trên không bằng hắn, nhưng ở lực bền bỉ bên trên tựa hồ so với hắn còn muốn càng thêm cường đại. Ông sụt sủ kỳ dân đội đỉnh chỉ huy quyền. Sau lưng cầu đạo ngọc trong nháy mắt bay đến trước mặt, hóa thành một mặt tâm chán, ngăn tại kia dày đặc kim quang trước đó. Đầy trời kim quang khuynh tả tại cầu đạo ngọc tâm chán mặt ngoài, đánh toàn bộ cầu đạo ngọc tâm chán không ngừng rung động, dần dần xuất hiện một tia vỡ vụn vết tích. Siêu cơ hồ chính là tại cầu đạo ngọc tâm chán vỡ tan trong nháy mắt, rồi sủ kỳ dân đội thân ảnh nhoáng một cái, đi tới kỳ giò phía bên phải, hướng về kỳ giò huy quyền đánh tới. Kỳ giò trở tay một kiếm chém ra. Quanh không khí nổ tung. Rốt cuộc kỳ dân đội tại phát giác được cùng kỳ dò đối bính viễn trình đả kích, tựa hồ có chút không quá sáng suốt về sau, lập tức liền quả quyết lựa chọn thích hợp hắn nhất đấu pháp, đó chính là cận chiến. Có cao tầng thứ bị ản cựu găng hắn, tại cận chiến bên trong cơ hồ có thể thấy rõ kỳ dò tất cả động tác cùng trả cờ dạ lưu động, hơn nữa kế thừa hạ mù dạ lực lượng hắn cũng am hiểu hơn thể thuật cùng cận chiến ken ken kiếm quang cùng quyền ảnh giao thoa, hai người một cái tắm kim quang. Một cái tắm bạch quang, ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe giao thoa, lấy thể thuật kịch đấu đến cùng một chỗ. Phía dưới xuất sủ kỳ nhất tộc trong đám người, có người muốn nếm thử ra tay với kỳ giò, nhưng vô luận là kỳ giò hay là xuất sủ kỳ dân đội tốc độ, đều vượt xa bọn hắn, đồng thời bọn hắn hiện tại cũng mất đi bị ản kiểu găng, cũng căn bản không cách nào bắt được kỳ giò cùng dân đội tốc độ. Âm kỳ giò hung hăng một quyền, đánh vào xuất sủ kỳ dân đội trên hai gò má. Đánh đầu của đối phương hướng về phía bên phải bẻ cong, răng bắn bay ra một viên. Rốt xù kỳ dân đôi một quyền, đánh vào kỳ giò trên bờ vai, đem kỳ giò trên bờ vai phụ thuộc tiên thuật áo ngoài cùng chín đuôi trả cờ dạ đánh trực tiếp nổ tung, tính cả nửa bên bả vai hóa thành huyết vụ đầy trời. Như vậy ngươi liền rốt xù kỳ dân đôi trong cơ thể lục đạo lực lượng phun trào, bắn bay răng ngọ nghệ một lần nữa sinh trưởng. Hắn lạnh lùng nhìn xem kỳ giò, nhưng âm thanh còn không có hạ xuống. Ánh mắt liền vì đó ngưng tụ. Chỉ thấy kia huyết vụ đầy trời, còn không có triệt để hướng bốn phương tám hướng sụp đổ, ngay tại giữa không trung ngưng kết, tiếp lấy hướng về kỳ do dưới nơi bả vai bay đi, trong khoảnh khắc khôi phục nguyên trạng. Rất lâu không ai có thể tại thể thuật bên trên cùng ta quyết đấu. Cũng đừng làm cho ta không cách nào tận hứng. Kỳ do nhìn xem sụt sủ kỳ dân đội lộ ra một tia cười nhạt. Kỳ thật không có đối thủ là một kiện rất quá yếu nhiều sự tình, nhất là tại hắn tu luyện tiên nhân thể. Một quyền phía dưới ngay cả hoàn toàn thể sở xạ nổ có thế hồ đều không chống đỡ được thời điểm. Đại khái cái nào đó đầu chọc chính là loại này cảm giác đi. Hiện tại cuối cùng xuất hiện một cái có thể chân chính để hắn toàn lực ứng phó, đầy đủ chịu đánh đối thủ. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là để hắn đã tan biến thật lâu nhiệt huyết lại lặng yên lưu động đứng lên. Cuồng vọng sốt sủ kia dân đầu khẽ giật mình về sau, khuôn mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn hôm nay thế nhưng là kế thừa tiên tổ lực lượng kỳ giò nói ra như vậy ngôn tử, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục, là hắn không thể nào tiếp thu được. Ông hắn đem bị ản cựu gắng lực lượng phát huy đến cực hạn, từng chiếc bành trướng gân xanh bao trùm hai bên trái phải khỏe mắt cùng cái chán, trong cơ thể trả cờ giả cu nở dê bành trướng chạy xuôi. Nguyên bản là tốc độ cực nhanh, dường như lại tăng lên một điểm, hướng về kỳ giò tấn công mạnh qua tới. Kỳ giò cũng lười lại đi làm nhiều né tránh, tay phải cầm kiếm cờ sa nát, tay trái trả cờ giả ngưng tụ lại màu vàng kim mũi kiếm, hai tay lưới kiếm không ngừng hướng về sụt sủ kỳ dân đội phách chạm hạ xuống. Hắn từ bỏ phòng ngự. Hết thể đều chuyển hóa làm tiến công điên rồi sao sụt sủ kỳ dân đội như mày, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào nên tiếp. Tiếp xúc trong tích tắc ở giữa, kỳ giò trên người liền liên tục bên trong mười mấy quyền. Mỗi một quyền đều bên trong tại kinh lạc vị trí then chốt, trả cờ giả kinh lạc bị trong nháy mắt phá hư phủ kín. Nhưng những này bị phá hư trả cờ giả kinh lạc, lại tại tiếp theo trong nháy mắt lại lần nữa trở nên sáng ngời. Một bên khác, bởi vì kỳ do dư hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, rốt sủ kỳ dân đội lấy cầu đạo ngọc ngăn cản được kỳ do dư vài chục lần chẳng kích, nhưng trên người y thì nguyên bên trong hai kiếm, cánh tay phải cùng bắp chân bị trực tiếp chặt đứt lục đạo lực lượng chảy xuôi. Bị chém đứt cánh tay phải cùng bắp chân một lần nữa kết nối khép lại. Làm sao biết sụt sủ kỳ dân đội nhìn xem kỳ giò trong con người, lộ ra một tia chấn động, phía trước kỳ do tự lành năng lực hắn liền có chút khó có thể lý giải được, hiện tại kỳ do bị hắn nhu quyền sở phong chắn phá hư trả cờ giả kinh lạc, trong nháy mắt lại lần nữa khép lại, thì làm hắn có chút không thể tin tưởng. Trả cờ giả kinh lạc là cực kỳ cẩn thận đồ vật, cùng nhục thể tổn thương khác biệt, một khi bị phá hư lời nói là rất khó tùy tiện trở về hình dáng ban đầu, mà không cách nào trở về hình dáng ban đầu lời nói, trả cờ giả lưu động tất nhiên là sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Nhưng kỳ do nơi này nhưng là hoàn toàn phục hồi như cũ, không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa. Ken sử dụng cầu đạo ngọc ngăn cản kỳ do dịch sau một kích, rồi sủ kỳ dân đầu không có tiếp tục giao thủ, mà là hóa thành một đạo bạch quang. Vọt đến ngoài mấy chục thước. Hắn nhìn xem kỳ do dịch, trong con ngươi hiện lên một tia âm trầm. Chiến đấu đến lúc này hắn đã xác định một điểm, đó chính là kỳ do dịch không riêng trả cờ dạ lực bền bị mạnh hơn hắn. Năng lực khôi phục QNZ vượt qua kế thừa tiền tổ lực lượng hắn là bởi vì chín đuôi duyên cơ át sột sủ kỳ dân đội ánh mắt âm trầm nhìn qua kỳ do phần bụng. Hắn có thể nhìn thấy, chín đuôi đang tại liên tục không ngừng rút ra trả cờ ra bổ sung cho kỳ do, nhìn như là kỳ do một người đang chiến đấu, trên thực tế lại tương đương với hai người, một người động tác chiến, một cái thì không ngừng khôi phục, không ngừng cung cấp trả cờ ra. Cái này nhận thua sao? Kỳ do ánh mắt bình thản nhìn về hướng Sotsuki Zendoyo. Sotsuki Zendoyo ánh mắt từ kỳ do phần bụng di động đến kỳ do trên mặt, cùng kỳ do xa xa nhìn nhau, lạnh lùng nói, không, ta chỉ là cảm thấy không cần thiết lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Như vậy tiếp tục chiến đấu đi xuống, thắng bại rất khó lấy đoán trước, bởi vì hắn trả cờ giả cũng ở lượng lớn tiêu hao, cuối cùng hao tổn bất quá kỳ do cũng là có khả năng. Đã như vậy ông sụt sủ kỳ dân đội trong con người, một vệ quang mang nở rộ, nhãn lực đống nhiên dẫn động cái gì, ngay sau đó chỉ thấy nơi xa kia vỡ tan trong cung điện, tách ra một đoàn tựa như mặt trời quang huy. Kia là từ toàn bộ sụt sủ kỳ nhất tộc bị ản kiểu gẳng, tụ lại chỗ tạo thành to lớn kẹn sấy gẳng ai nhìn qua cái hướng kia, kỳ do hơi hơi híp mắt lại. Nếu như có thể đem cái này to lớn kẹn sấy gẳng nhãn lực hoàn toàn thôn vệ hết lời nói. Như vậy tinh thần lực của hắn bộ phận liền tất nhiên sẽ bị triệt để bổ túc, hoàn mỹ tiên nhân hình thức kết hợp to lớn trả cờ dạ, khiến cho tiên thuật chất biến vì lục đạo tiên thuật, bước vào lục đạo cấp độ chỉ là cụ thể muốn làm sao thao tác, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến cái gì phương pháp, ngu xuẩn nhất biện pháp là đem nó một lần nữa đánh nát thành vô số bị ản tiểu gẳng, sau đó một đôi cấy ghép, thôn phệ, nhãn lực, cuối cùng đem các loại nhãn lực hợp lại là một.